Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 129, ta muốn ta tín lực. Lần nữa đi vào Thiên Hạc Cung, gặp được cười nhẹ nhàng Đỗ Đằng Hội, Triệu Nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tùng phiên tín lực không đủ, tông thánh quán cần càng nhiều tín lực, nâng lên tông thánh quán. Cái này cho thấy Triệu Nhiên là lấy tông thánh quán đạo môn hành tẩu thân phận tại cùng Đỗ Đằng Hội. Đưa yêu cầu, đây không phải ở giữa bạn bè nói chuyện phiếm, mà là giảng đạo sự vụ trên nghiêm túc nói chuyện. Tông thánh quán hy vọng Thiên Hạc Cung làm thế nào? Ta nghe nói tổng quan từ sang năm một tháng lên, muốn thả ra 30 đạo viện đến, từ quán các tu sĩ đảm nhiệm phương trưởng. Đỗ Đằng Hội gật đầu. Đúng là như thế, xuyên tỉnh là cái nào hai nhà đạo viện? Bảo Ninh phủ một nhà, Đô phủ một nhà, nhưng trước mắt Huyền Nguyên quan ngay tại Hiệp Thương, chưa cuối cùng báo tổng quan, đi qua một năm cho thấy, đảm nhiệm phương trưởng quán các tu sĩ bên trong, phàm là nghiêm túc lý chức, chỗ đạo viện tín lực giá trị đều có rõ ràng tăng trưởng. Ta hy vọng Thiên Hạc Cung hướng Huyền Nguyên quan chính thức xin. Sang năm lại tăng thêm một cái đạo viện, từ tông thánh quán tu sĩ đảm nhiệm phương trưởng. Thế nhưng là, Tùng Phiên đã có Bạch Mã Viện, nhiều một nhà đạo viện từ quán các tu sĩ đảm nhiệm phương trưởng. Liền mang ý nghĩa thiếu một cái phương trưởng chức vụ từ Thiên Hạc Cung điều phối. Cho nên Triệu Nhiên biết Đỗ Đằng Hội không quá tình nguyện nguyên nhân. Vì vậy trực tiếp ra điều kiện, hết thảy lấy tín lực làm quan trọng, từ hôm nay năm tính lên, chỉ cần Tùng Phiên tín lực hàng năm tăng trưởng năm thành, liên tục bảo trì 3 năm, ta đáp ứng cho ngươi một cái danh ngạch, từ ngươi đề cử một người nhập tông thánh quán tu hành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có nhất định tư chất, có hay không căn cốt không quan trọng, không có căn cốt. Tông thành quán giúp hắn bó xương, Đỗ Đằng Hội lập tức rất là ý động, từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ mấy chục nhân khẩu, tư chất căn cốt đầy đủ hết không dám nói có thể ra một cái. Nhưng nếu như chỉ yêu cầu tư chất, có lẽ thật có thể tìm tới một cái cũng nói không chừng đấy chứ. Coi như không có, cũng có thể cầm cái này danh ngạch ra ngoài trao đổi. Chắc hẳn rất nhiều người đều sẽ đánh phá ra đầu cướp tới đi. Lại một suy nghĩ Triệu Nhiên điều kiện, hàng năm tín lực tăng trưởng năm thành, nghe vào tựa hồ cực kỳ cao, nhưng kỳ thực không phải. Gia Tĩnh 20 năm, 21 năm, liên tục 2 năm, Tùng Phiên tín lực giá trị đều là 30 chừng 3 vạn. 22 năm thời điểm, tại tăng trưởng bên trên có khởi sắc. Bất quá tổng cộng cũng liền 38 vạn, cất bước cơ sở phi thường thấp, nếu như tính luôn năm nay, chỉ cần đạt tới 57 vạn là đủ. Đỗ Đằng Hội năm nay hao phí đại lượng tâm huyết, lại là dẫn vào lưu dân, lại là giải quyết bộ dân vấn đề, giảng đạo bên trong lấy được rất đại thành hiệu, lại thêm năm nay mong muốn bên trong Bạch Mã Viện cao tốc tăng trưởng. Cái mục tiêu này hắn vẫn là có hy vọng có thể đạt thành. Bảo trì năm thành tăng trưởng suất liên tục tăng trưởng 3 năm. Như vậy năm mới mục tiêu liền là 85 vạn. Năm sau đột phá 120 vạn. Cái này nguyên bản là hắn sau này 5 năm giảng đạo mục tiêu. Hiện tại chỉ là đem 5 năm rút ngắn thành 3 năm mà thôi. Độ khó là có, nhưng tuyệt không phải không thể làm được. Huống chi Tùng Phiên địa khu nhân khẩu vốn là vượt qua 40 vạn. Đã năm ngoái mới 31 vạn người Long An phủ đô đột phá 300 vạn. Mình không có lý do lấy không được 120 vạn a. Ngay tại suy nghĩ thời khắc, Triệu Nhiên lại đặt lên một đầu hứa hẹn. Nếu như Đỗ Giám Viện có thể tại trong 3 năm làm cho Tùng Phiên tín lực giá trị đạt tới 2 triệu. Tông Thánh Quán nhất định đem hết toàn lực, trợ Đỗ Giám Viện leo lên Huyền Nguyên Quan Tam Đô chi vị. Thiên Hạc Cung Giám Viện tuy nói là cùng Huyền Nguyên Quan Tam Đô cùng cấp chức vụ, nhưng rốt cuộc chỉ là cùng cấp, luận quyền lực chi trọng, vẫn là không đuổi kịp Tam Đô. Càng mấu chốt chính là, nếu như có thể trở thành huyền nguyên quan Tam Đô, chẳng khác nào mở ra tiến giai huyền nguyên quan giám viện hoặc là phương trượng cửa lớn. Có thể chính thức rình mò hai cái này chỗ ngồi. Đỗ Đằng Hội bỗng cảm giác nhiệt huyết xông lên đầu. Một nháy mắt có chút hô hấp dồn dập. Tông Thánh Quán có thể trợ mình leo lên huyền nguyên quan Tam Đô vị trí sao? Đỗ Đằng Hội nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ đạo sĩ. Trong lòng nhanh chóng hồi tưởng đến đối phương chiến tích. Cùng tin đồn bên trong người của đối phương mặt cùng giao du. Lập tức xúc động nói. Vì Tùng Phiên tín lực bay lên. Vì đạo môn đại nghiệp. Tùng Phiên cái thứ hai thí điểm đạo viện danh ngạch. Ta quyết định được. Nói xong. Lại bổ sung hỏi một câu. Liên tục tăng trưởng năm thành mục tiêu. Từ hôm nay năm tính lên. 3 năm 2 triệu tín lực giá trị mục tiêu. Từ sang năm bắt đầu tính. Triệu Nhiên cười một tiếng, liền là tính như vậy. Triệu Nhiên tại Bạch Mã Viện một mực chờ đến cuối năm. Dành thời gian lên núi hướng Long Dương Tổ Sư, Triệu Lệ Nương, Dừng Sư chờ tiền bối chúc Tết. Sau đó cùng mấy vị sư huynh đệ cộng đồng đón giao thừa. Năm nay Triệu Nhiên không còn là đơn độc ra bên ngoài gửi đi phi phù mừng năm mới. Hắn nhận được hơn 20 phần chúc Tết phi phù. Bao quát Đông Phương Lễ, Đông Phương Kính, Lục Tây Tinh, Dung Nương, Đồ Tể cùng Thẩm Tài Chủ, Bùi Trung Trạch huynh muội, Quách Thực Vĩ, Bạch Canh, Long Khanh Khoản vân vân. So sánh dưới, Dư Chí Xuyên nhận được chúc Tết phi phù vậy mà so với hắn còn nhiều. Trên cơ bản đều đến từ các nơi bạn qua thư từ. Trọn vẹn hơn 60 tấm. Toàn bộ chính đán tiến đến trước ban đêm, Dư Chí Xuyên trước mắt thỉnh thoảng liền có điểm trắng bay qua. Tại hắn mừng rỡ vô cùng đồng thời, cũng lệnh Triệu Nhiên líu lưỡi không thôi. Triệu Nhiên vui vẻ nhất là nhận được hai tấm đến từ xa xôi Bắc Minh Biển chúc Tết phi phù. Một cái là Tống Vũ Kiều, một cái khác lại là Chu Vũ Mặc. Cô nương này cuối cùng nguyện ý cùng hắn liên hệ. Quả nhiên là kích động đến Triệu Nhiên tình khó chính mình a. Triệu Nhiên lúc này hồi phục quá khứ, hỏi thăm nàng lúc nào về Đại Quân Sơn. Chu Vũ Mặc nói, tại Bắc Minh Biển thí luyện kết thúc về sau liền trở về. Khi Triệu Nhiên hỏi đến lúc nào thí luyện kết thúc, Chu Vũ Mặc trả lời chắc chắn là không biết. Không quan trọng, chỉ cần có phi phù phương thức liên lạc. Sau này liền có thể thường thường liên hệ, so với quá khứ, xem như có cự bay vọt mạnh, bây giờ bất quá là tạm thời không được gặp mặt mà thôi. Đây coi là sự tình sao? Dung Nương phi phù bên trong thì nói, nàng muốn bế quan, chính thức bắt đầu xung kích kim đan. Đối với cái này, Triệu Nhiên chỉ có thể cười ha ha, bất quá hắn tốt xấu xem như biết phân tắc. Không dám đem mình kết đan sự tình nói cho Dung Nương. Vạn nhất cô nương này so kè. Đang bế quan thời điểm bắt đầu nôn nóng. Chẳng phải là hại đối phương. Vì Dung Nương có thể thuận lợi kết đan. Triệu Nhiên chuyên môn đem đại sư huynh Ngụy Chí Chân ngày đó nói với mình kết đan kinh nghiệm một đầu sửa sang lại. Phát cho Dung Nương. Đồng thời đem Lục Tây Tinh sáng tác kim đan chính liền thiên. Cũng phát quá khứ. Dung Nương hồi phục. Đa tạ á. 3 tháng. Ân. Nhiều lắm là 5 tháng sau. Kim đan pháp sư Dung Nương sắp tới Đại Quân Sơn Động Thiên Phá Quán. Chờ đón chiêu đi. Trừ cái đó ra. Triệu Nhiên còn nhận được Long Hổ Sơn cửu cô nương phi phù. Cửu cô nương nói cho Triệu Nhiên. Mới một nhóm quán các tu sĩ dày trước phương trượng đạo viện danh sách đã công bố. Chính thức công văn đã tải giao thừa trước từ Tổng Quan Điển Tạo Viện phát xuống. Nàng ghi danh, chuẩn bị Tết Nguyên Tiêu sau liền đi nhậm chức. Triệu Nhiên vội vàng chúc mừng một phen. Sau đó yêu cầu nhóm này đạo viện danh sách. Phát hiện danh sách so trước kia nhiều một nhà. Hết thảy 31 nhà. Xuyên tỉnh mới xếp vào thí điểm tổng cộng có 3 nhà đạo viện. Một nhà thuộc về Đô Phủ, một nhà thuộc về Bảo Ninh Phủ, mặt khác một nhà chính là Tùng Phiên Sông Nhỏ huyện Quy Thọ Viện. Cầm phần này đạo viện danh sách, Triệu Nhiên gấp nắm chặt lại quyền. Sau đó bắt đầu suy tư phái đi Quy Thọ Viện nhậm chức phương trượng nhân tuyển. Nghĩ nghĩ đi, Triệu Nhiên đưa ánh mắt về phía Vấn Tình Cốc. Đương nhiên, hết thảy còn cần chờ Thiên Hạc Cung tiếp vào chính thức công văn sau lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.